Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, trí tướng thủ đoạn. Tầm mắt hạ thấp, né qua ánh sáng mặt trời, chú ý trên mặt đất cái bóng, một cái thanh âm quen thuộc từ đằng sau truyền đến. Vừa lúc đó, Vương Dung đột nhiên lên tiếng, nghe được âm thanh này, tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh lại. Điều chỉnh tầm mắt, mà Hứa Khoa Nghi trong lòng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Thay đổi phương hướng, chú ý bụng ngựa trở xuống vị trí. Chuẩn bị, Hứa Khoa Nghi nhanh chóng tuyên bố liên tiếp mệnh lệnh. Nhưng mà, ngay ở trường kiếm của hắn vung lên, chuẩn bị vung xuống chớp mắt. Ầm ầm, một tiếng chói tai lệ hét dài. Ngay ở đạo thứ hai phòng tuyến thép sau. Trên mặt đất một đạo lớn chừng quả đấm bóng đen nhanh chóng mở rộng. Còn không có đám người phản ứng lại, một khối hai người ôm hết to lớn tảng đá từ trên trời giáng xuống. Nặng nề đập xuống ở khoảng cách xe nỏ đại quân không xa phía sau. Đạn đá, Vương Dung cưỡi phía trên bạch đề ô, nhìn thấy khối này từ trên trời giáng xuống lớn tảng đá lớn. Mí mắt đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Cẩn thận, nhưng mà còn không có chờ Vương Dung đưa ra cảnh cáo. Một tiếng nổ kinh thiên động địa từ phía sau truyền đến. Vương Dung quay đầu lại, chỉ thấy phía sau khói đặc cuồn cuộn, hỏa diễm hừng hực. Trên mặt đất, một luồng sền sệt chất lỏng màu đen chung quanh chảy xuôi. Trên mặt đất cháy hừng hực, những ngọn lửa kia cùng khói đặc. Chính là này chút chất lỏng màu đen thiêu đốt tản mát ra. Đại thực dầu hỏa, Vương Dung con ngươi co rụt lại, lập tức phân biệt đi ra. Trong chớp mắt, vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Trong lúc hoảng hốt Vương Dung minh bạch cái gì? Máy bắn đá, đại thực cùng ô tư tạng lại đồng thời chuẩn bị thứ này tới đối phó chính mình. Phóng, chiến trường Đông Phương, rất xa. Từng tòa tầm nhìn không thấy được đồi núi phía sau. Vào giờ phút này, số lượng hàng trăm, cao lớn máy bắn đá đứng lặng ở phía sau. Ở này chút máy bắn đá bên cạnh, từng người ô tư tạc người còn đang từ từng chiếc trên xe lớn. Lấy khối tiếp theo khối làm bằng gỗ máy bắn đá linh kiện. Khẩn trương hóa trang, ô tư tạc cao nguyên lấy thảo nguyên làm chủ. Có rất ít cao lớn cây cao to, hết thảy này chút chế tác máy bắn đá to lớn vật liệu gỗ. Toàn bộ đều là đại khâm nhược tán sớm từ mông xá chiếu thương nhân nơi đó mua lại. Vương Dung cương thiết thành là thế nào cơ cấu, bên trong làm sao tiếp nhận, khuôn mẫu hóa chế luyện, cho đến bây giờ đối với các quốc gia tới nói đều vẫn là một bí mật. Thế nhưng... Đại khâm nhược tán nhưng từ bên trong thu được linh cảm. Nghĩ ra đem máy bắn đá khuôn mẫu hóa phương pháp. Một đường chuyển đến Ta La. Đại đường xe nỏ nổi tiếng thiên hạ. Ở trên chiến trường cơ hồ là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhuệ không thể làm. Mà này chút không ngừng lắp ráp. Chữ đứng lên máy bắn đá. Chính là đại khâm nhược tán dùng để đối phó Vương Dung lợi khí. Phóng. Chỉ là ra lệnh một tiếng, máy bắn đá sau, từng khối nham thạch to lớn lập tức phóng lên trời. Ở trong hư không vẽ ra từng đạo to lớn đường vòng cung. Lướt qua đồi núi, cũng lướt qua phía đông chiến trường, hướng về đạo thứ nhất phòng tuyến thép phía sau. Từng chiếc một xe nỏ vị trí nặng nề đập tới, một chiếc xe nỏ né tránh không vội. Bị to lớn quả cầu đá đập trúng, kể cả xe nỏ ở dưới xe vận binh đồng thời, bị đập nát tan, từng khối sắt thép linh kiện kể cả nỏ mũi tên. Cùng với bánh xe bay lên cao, hướng về bốn mặt ném đi, mà xe nỏ chung quanh năm tên xe nỏ chiến sĩ, thì bị sức mạnh khổng lồ hung hăng vứt lên, dường như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Oanh! Lại là một khối nham thạch to lớn rơi xuống. Hai tên thích tây binh lính không kịp phản ứng. Gào lên thê thảm. Bị từ trên trời giáng xuống nham thạch. Đập thành thịt vụn. một khối, hai khối, ba khối, bốn khối, bầu trời kêu thét tiếng không dứt bên tai. Ngẩng đầu, ngửa lên trời nhìn tới, góc nhìn giữa bầu trời, số lượng hàng trăm nham thạch to lớn lăn lộn, liên tiếp đang hướng về ở đây đập tới. Phóng, cơ hồ là cùng lúc đó, chiến trường phía Tây, hơn 20 vạn đại thực quân đoàn trận tuyến phía sau. Rời xa chiến trường địa phương, từng chiếc một cao to, hùng vĩ, có tới cao hơn 10 mét máy bắn đá một chữ đứng hàng mở. Ở nơi này chút máy bắn đá đằng trước, một tên đại thực võ tướng ánh mắt ác liệt, hung hăng vung xuống cánh tay, ầm, từng cái to lớn quả cầu sắt kêu thét bay lên cao cao. Hoa hơn phân nửa cái chiến trường, rơi vào đạo thứ nhất phòng tuyến thép cùng đạo thứ hai phòng tuyến thép trong đó. Quả cầu sắt rơi xuống đất, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn ra. Bên trong chứa đầy màu đen sền sệt đại thực dầu hỏa đổ xuống một chỗ. Nháy mắt hóa thành ngọn lửa rừng rực bốc cháy lên. Một cái lại một cái to lớn quả cầu sắt không ngừng rơi xuống đất. Đạo thứ nhất sau phòng tuyến mặt, nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Tình huống chuyển tiếp đột ngột, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, nháy mắt trở nên đối với đại đường cực kỳ bất lợi. Dựa vào này sóng hỗn loạn, đại thực bộ đội tiên phong thành công tiếp cận, lần lượt từng tên đại thực binh sĩ gào lên giận dữ. Nặng nề đụng vào sắt thép chi tường cùng với phía trước nhất trọng thuẫn trên. Tất cả sắt thép chi tường cùng bộ binh trọng thuẫn kịch liệt run rẩy, phát ra trận trận chói tai sắt thép nổ vang, xông tới, giết sạch bọn họ. Tất cả dị giáo đồ đều đáng chết. Ngoặc kép, từng trận đại thực ngữ tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời. Mà ở chiến trường phía đông, vó ngựa từng trận, đùng đoàng như sấm, dựa vào máy bắn đá công kích, cùng với nhức mắt ánh sáng mặt trời. Tất cả ô tư tạng thiết kỵ cùng tây đột quyết thiết kỵ cấp tốc tiếp cận. Mà ở này chút thiết kỵ phía trước nhất, cái kia chút to lớn thanh lang đã phi phát tới. Hầu ra, làm sao bây giờ? Ô tư tạc người đang nhắm vào xe nỏ. Hứa Khoa Nghi thanh âm lo lắng từ trước mặt truyền đến. Trên chiến trường tình huống biến hóa quá nhanh. Một khắc trước mọi người vẫn còn thượng phong. Thế nhưng sau một khắc, mấy trăm ngàn đại sao đội nhất thời lâm vào hết sức bất lợi địa vị. Có thể nhìn thấy đối phương máy bắn đá vị trí sao? Cuồng phong gào thét, Vương Sung cưỡi ở bạch đề ô trên lưng, đầy đầu tóc dài bay phần phật, một khối lại một khối nham thạch không ngừng đập xuống, có chút thậm chí liền nện ở khoảng cách Vương Sung mấy bước địa phương xa. Nhấc lên sóng khí thậm chí đều vọt tới bạch đề ô trên người. Thế nhưng Vương Sung biểu hiện thủy chung là cực kỳ bình tĩnh. Không nhìn thấy, tất cả máy bắn đá đều ẩn giấu ở đồi núi phía sau. Chúng ta căn bản không có cách nào xạ kích. Hứa Khoa Nghi lo lắng nói, mọi người từ Thích Tây chạy tới Ta La thời điểm, còn từng kinh kinh qua cái kia mảnh đồi núi khu vực. Chính là bởi vì thành công lấn đến gần đến đồi núi phụ cận, mọi người mới có thể thành công đánh Âu Mạch ngươi cùng đại thực người một trở tay không kịp. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, cái này đồi núi lại bị đại khâm nhược tán lợi dùng để đối phó mọi người. Máy bắn đá ở phía sau mặt, cơ bản nằm ở thế bất bại, mà đại khâm nhược tán cường đại năng lực tính toán, nhưng có thể không ngừng điều chỉnh máy bắn đá phương hướng, làm cho máy bắn đá không ngừng đả kích xe nỏ, mà xe nỏ tầm bắn không kịp máy móc đá máy móc nhược điểm. Ở đây khắc bại lộ không thể nghi ngờ. Hầu ra, làm sao bây giờ? Cũng trong lúc đó, Trần Bân gấp yêu cầu từ đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau truyền đến. Từng viên một chứa đầy dầu hỏa đại quả cầu sắt không ngừng rơi xuống. Đại lượng hỏa động bắn ra, đâu đâu cũng có khói đặc, sóng nhiệt, rất nhiều người thậm chí bị dầu hỏa bắn trúng, cả người đều bốc cháy lên. Cuồn cuộn khói đặc, thậm chí đối với xe nỏ đại quân tầm mắt đều sinh ra ảnh hưởng. Này chút đại thực dầu hỏa thậm chí so với ô tư tạc người nham thạch uy lực công kích còn phải lớn hơn nhiều. Đại Khâm nhược tán, Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn về đạo thứ nhất phòng tuyến đối diện. Trên gò đất, đạo kia trắng háo nghiêu màu lót đen đại kỳ ở dưới bén nhọt ánh mắt. Nếu như nói Đại Khâm nhược tán không đến có chuẩn bị, nếu như nói tất cả những thứ này chỉ là trùng hợp, Vương Sung là tuyệt không tin. Hết sức hiển nhiên, Đại Khâm nhược tán vì hôm nay tất cả những thứ này cũng vì đối phó chính mình, tuyệt đối chuẩn bị rất lâu. Chí ít, Đại Khâm nhược tán những điều kia máy bắn đá thì không phải là trong thời gian ngắn ngủi chuẩn bị đi ra. Hầu ra, ta mang thương thiết kỵ xông tới giết, hủy diệt cái kia chút máy bắn đá. Đầy trời nham thạch mưa xối xả bên trong, một thanh âm cắn chặt hàm răng từ tà sát bên trong truyền đến. Lý Tự Nghiệp con người trước hiện ra, phun ra sát cơ mãnh liệt. Tình huống khẩn cấp, Đại Khâm nhược tán máy bắn đá có ít nhất mấy trăm giá. Hơn nữa toàn bộ đều ở tầm nhìn cùng tầm bắn ở ngoài. Cái kia mảnh liên miên đồi núi thành máy bắn đá bảo vệ tốt nhất. Mấy trăm ngàn đại sao đội tình cảnh cấp tốc trở nên nguy hiểm. Không cần, vừa lúc đó, một thanh âm truyền ra, cuồng phong gào thét, Vương Sung nghe bên tai đầy tai ầm ầm tiếng va chạm cùng đại quân tiếng hét thảm. Mặt mũi hắn cương nghị, trên mặt như cũ vẫn duy trì cực độ trấn định, tình hình bây giờ còn không có nguy cấp đến loại trình độ đó. Hơn nữa, Đô Ô Tư Lực, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng bố chi ba viên đại tướng toàn bộ đều ở trên gò đất. Người chuẩn bị làm sao xông qua? Lý Tự Nghiệp phần sắc đọng lại, nhất thời cứng lại ở đó, không nói ra được lên tiếng đến. Đô Ô Tư Lực, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng bố chi, Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết Hán Quốc đứng đầu nhất mấy viên đại tướng tận tụ tập ở đây. Lại như một đạo núi cao như thế vắt ngang trong đó, thành một đạo không thể vượt qua lạch trời. Này đạo lạch trời thậm chí so với kia từng tòa đồi núi còn khó hơn lấy vượt qua. Lý Tự Nghiệp tuy rằng tương lai tấn thăng đến đế quốc đại tướng cấp bậc, tôn hào thần thông đại tướng, nhưng đó cũng là chuyện tương lai, chí ít bây giờ còn chưa có đạt đến tới mức này. Thậm chí cách đột phá đến thánh võ cảnh, hắn đều còn kém khoảng cách nửa bước, gặp gỡ ba vị thực lực cường hãn đế quốc đại tướng. Trên căn bản chỉ có một con đường chết, nhưng là đại nhân, lẽ nào hầu ra chúng ta lẽ nào liền nhìn như vậy sao? Lý Tự Nghiệp oán hận nói, trong lòng vạn phần không cam lòng, Vương Sung không nói gì. Ánh mắt nhìn đối diện trên gò đất đạo kia thanh bào bóng người. Trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Đại Khâm nhược tán chuẩn bị so với hắn tưởng tượng còn muốn đầy đủ được nhiều. Đại thực xe nỏ nổi tiếng thiên hạ, mà nếu như Đại Khâm nhược tán vẫn đang chú ý lời của mình, nhất định siêu tập khá nhiều tin tức. Này chút máy bắn đá chính là ẩn giấu, dùng đến thủ đoạn đối phó với chính mình. Thế nhưng, mặc kệ Đại Khâm nhược tán làm bao nhiêu chuẩn bị, hắn đều đã định trước không cách nào đạt được ước muốn. Bởi vì trận chiến này làm đủ chuẩn bị, hơn xa một mình hắn mà thôi. Trương lão tiền bối, chuẩn bị đi. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Vâng, hầu ra, một tiếng nói già nua từ phía sau truyền đến. Lý Tự Nghiệp vẻ mặt ngạc nhiên, xoay đầu lại, mới phát hiện Trương Thọ Chi một thân xanh trường sam màu đen, đứng ở trên một cổ xe ngựa, không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau, rất cung kính thi lễ một cái. Trương Thọ Chi cũng không có nhìn Lý Tự Nghiệp, mà là mang tới hơn 10 người đệ tử thân truyền vội vã hướng về cao vút trong mây Ta La Thành đi, chỉ lập tức biến mất ở trong cửa thành. Trần Bất Nhượng, ngươi cũng đi đi, trận chiến này, đối phó đại thực người cùng ô tư tạc người, cần sức mạnh của ngươi. Đợi đến Trương Thọ Chi ly khai, Vương Dung lại rơi quay đầu lại, nhìn phía một bên cách đó không xa. Thân thể thẳng tắp, vẫn nằm ở đợi mệnh trạng thái. Đứng lặng bất động, Trần Bất Nhượng nói. Trần Bất Nhượng là cung tiến binh. Trận chiến này vốn là đối xử ở tiền tuyến. Thế nhưng trận chiến này, Vương Dung nhưng cố ý đem hắn từ tiền tuyến gọi tới. Cho đòi đến rồi chính mình bên người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.